Hôm nay em đã mệt mỏi suốt một ngày rồi. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai khi mặt trời mọc thì sẽ là một ngày tốt đẹp. Hoắc Tùng Quân vỗ nhẹ lưng của cô từng chút một. Chỉ thiếu mỗi việc hát ru cho cô ngủ. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi. Tâm trạng lúc lên lúc xuống. Bây giờ cô mới thật sự bình tĩnh lại. Nằm ở trong lòng của Hoắc Tùng Quân không khỏi khiến cho cô cảm thấy yên lòng từ từ. Đôi mắt của Lạc Hiểu Nhã càng ngày càng sụp xuống. Cô cứ bị anh ru ngủ như vậy. Hoắc Tùng Quân nhận thấy hô hấp của cô đã trở nên đều đặn. Men theo ánh sáng từ ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn vào gương mặt của cô. Trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng còn hơn ánh trăng đang tràn ngập sự âu yếm. Cách chương.